Một thanh âm bên cạnh vang lên, bởi Điền Chân Chân quá mức đầu nhập, không chú ý có người đứng ở bên cạnh nàng. Vi hội trưởng. Điền Chân Chân quay đầu nhìn lại, phát hiện người tới lại là hội trưởng hội học sinh Vi Qua. Vi Qua nhìn Minh Tú đang chiến đấu với Chu Văn nói: "Không có người nào thiên sinh là người thắng, cả đời mỗi người nam nhân sẽ trải qua vô số lần thất bại, có điều có nam nhân trong thất bại ngã xuống, có kẻ không ngượng dậy nổi, mà có người đứng dậy trong thất bại tiếp tục tiến lên, cuối cùng trở thành thiên tài trong mắt kẻ khác. Tin hắn đi, đừng cản trở hắn, ngươi chỉ cần tin tưởng hắn thôi là đủ." Điền Chân Chân không hiểu lời Vi Qua, có điều nàng lại bỏ xúc động muốn tiến lên. Kiếm Minh Tú không ngừng vung xuất, đồng thời lại không ngừng bị Chu Văn ngăn trở. Con mắt Vi Qua hơi nheo lại, kiếm pháp Minh Tú đang dần thuế biến, hắn đang tìm kiếm khả năng đột phá, chỉ cần còn đứng lên tiếp tục chiến đấu, hắn sẽ không chịu thua. Chương 555, kiếm pháp Chu Văn thoạt nhìn bình thường không có gì đặc sắc, kỳ thật đã vận dụng kỹ xảo thiên ngoại phi tiên. Chẳng qua hắn không chủ động công kích, hoàn toàn phòng thủ, khiến người khác không nhìn ra điểm huyền diệu. Nhưng chỉ vẻn vẹn phòng thủ, đã để Minh Tú chịu áp lực rất lớn. Tựa thời điểm Chu Văn chiến đấu cùng Hạ Huyền Nguyệt, Hạ Huyền Nguyệt dùng đoạt thiên lộ tạo áp lực cho Chu Văn. Có điều thân pháp của Chu Văn không phải đoạt thiên lộ, không có tính xâm lược, hắn chẳng qua phòng thủ, nhưng cũng khiến Minh Tú có cảm giác nếu hắn không công kích, sẽ bị Chu Văn nhất kích giết ngược. Cho nên Minh Tú chỉ có thể không ngừng tiến công lại tiến công. Nếu đổi thành người khác, sợ dưới loại áp bách này thôi, ý chí chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, sẽ vứt bỏ ngăn cản hoặc liều lĩnh liều mạng. Minh Tú lại không hề từ bỏ, dưới áp lực như vậy, không ngừng tìm kiếm thời cơ và khả năng chiến thắng Chu Văn, trường kiếm không ngừng công kích tiếp tục công kích. Không được, vẫn chưa được. Minh Tú không ngừng nghiệm chứng, nhưng vô luận kiếm pháp của hắn nhanh thế nào đi chăng nữa, kỹ xảo hoa lệ đến đâu, xuất kiếm ảo diệu thế nào, đều bị Chu Văn hoàn mỹ vô khuyết ngăn cản. Rốt cuộc làm thế nào mới có thể đột phá thủ thế của huấn luyện viên? Minh Tú dùng đủ mọi loại cách, nhưng mỗi lần thử đều vô phương phá giải thế phòng thủ của Chu Văn. Minh Tú biết tiếp tục như vậy không được, tí nhĩ của hắn vừa đứt, kiếm thế sẽ yếu đi, đến lúc đó sẽ tạo cơ hội cho Chu Văn phản kích. Đây là trận chiến cuối cùng của hắn và Chu Văn trước khi hắn đi, nên hắn không muốn cứ như vậy rời đi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong một sát na, trong đầu Minh Tú lóe lên vô số suy nghĩ. Minh Tú đột nhiên cảm thấy, loại tình huống này hình như có chút quen thuộc, hắn nhớ trước đây đã trải qua tình huống như vậy. Rất nhanh, Minh Tú nghĩ lại, tại sao cảm thấy cục diện này quen thuộc như vậy? Bởi khi hắn còn bé hắn đã từng đối mặt với khốn cảnh như vậy. Khi đó hắn vừa mới bắt đầu luyện kiếm không bao lâu, còn nhỏ khí lực cũng nhỏ, mới chỉ có 3 tuổi, mà đồng học cùng luyện kiếm với hắn đều đã 6-7 tuổi. Cho nên thời điểm đối luyện, bởi khí lực của Minh Tú quá nhỏ, nên hắn luôn bị đồng học đánh bại. Khi đó hắn vừa mới tiếp xúc kiếm pháp, làm gì biết kiếm pháp gì. Trên cơ bản người nào có khí lực mạnh thì người đó thắng, mà hắn cách đồng học bao tuổi, khoảng cách lực lượng giữa hai bên quá chênh lệch. Mỗi ngày đối luyện đều thua hết sức thảm, dùng tính Minh Tú, đương nhiên không chịu phục, nên hắn thường suy nghĩ, nếu hắn có thể lớn nhanh hơn nữa, khí lực mạnh ngang với mấy đồng học kia, như vậy hắn sẽ không bị thua. Đáng tiếc, hắn tự nhiên không thể trong một đêm lớn lên vùn vụt, thế nhưng từ đó về sau, Minh Tú liền không ngừng tăng cường luyện tập, không ngừng ma luyện kỹ xảo của mình, mặc dù hắn còn rất nhỏ, nhưng qua mấy tháng, hắn đã có thể đối chiến với những đồng học kia, một năm sau không đồng học nào là đối thủ của hắn. Khốn cảnh lúc trước, tương tự với khốn cảnh hiện tại, mọi phương diện của Chu Văn đều hơn hẳn hắn, không giống lúc trước, coi như luận kỹ xảo thôi. Minh Tú vẫn không thể so sánh với Chu Văn. Khi còn bé, ta không thể nào thực hiện loại huyễn tượng kia, nhưng bây giờ ta chưa hẳn không có cách nào thực hiện, ta có thể dùng một phương khác thực hiện. Trong lòng Minh Tú hình như quyết đoán, ánh mắt biến càng hung hiểm hơn. Ánh mắt hắn biến đổi, Vi Qua híp mắt nói. Ánh mắt biến đổi gì? Điền Chân Chân nghi ngờ hỏi. Nhìn kỹ một kiếm tiếp theo của hắn, có lẽ đây chính là thời khắc quan trọng nhất trong đời hắn. Vi Qua không nói rõ ràng, Điền Chân Chân đành phải nhìn chằm chằm Minh Tú xem, muốn biết một kiếm tiếp theo của Minh Tú có gì đặc biệt. Minh Tú cầm kiếm, kiếm quang như sao băng lóe lên, cho Điền Chân Chân. Một kiếm này không hề có sự khác biệt so với kiếm trước, đều nhanh như vậy, đều hoa lệ như vậy. Nhưng một kiếm này lại không thể đánh bại Chu Văn. Nàng đã nhìn qua không biết bao nhiêu lần, dạng kiếm pháp hoa lệ này đều bị Chu Văn hời hợt cản lại, chưa từng có ngoại lệ. Quả nhiên, kiếm Chu Văn lại cản kiếm Minh Tú, nhưng thời điểm hai kiếm chạm vào nhau trong tích tắc, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, kiếm của Chu Văn lại hơi rỗng. Không thể ngăn cản kiếm của Minh Tú, kiếm Minh Tú lại như học sinh đến trễ, chờ kiếm Chu Văn quét qua về sau. Kiếm của hắn mới đâm đi qua, đâm về phía trái tim của Chu Văn. Tốt, Chu Văn hắn không đỡ được. Điền Chân Chân hưng phấn nhảy dựng lên, nàng coi đó là sai lầm của Chu Văn. To. Nhưng một giây sau, Chu Văn lại áp chế chui kiếm, đâm vào mũi kiếm của Minh Tú, khiến trường kiếm Minh Tú lệch sang bên phải, cuối cùng để kiếm Minh Tú không đâm trúng hắn. Đó không phải sai lầm của Chu Văn,

nhưng chúng còn chưa tới phụ cận, đã có sinh vật khủng bố hơn xuất hiện, đem đám kia rắn, côn trùng, chuột, kiến đều dọa chạy tán loạn, nhưng lại không cam tâm rời đi. Chỉ đứng cận phụ cận bồi hồi, chỉ thấy một đầu mao trùng toàn thân lập loè lam sắc, trong rừng rậm bò ra, đám rắn, côn trùng, chuột, kiến thấy nó, lập tức đều núp xa xa, tình nguyện nhét chung một chỗ, dẫm đạp lên nhau, cũng không dám tới gần nó. Ngay cả sự hấp dẫn của hương hoa cũng không thể ngăn cản sự sợ hãi của chúng đối với sâu gióng. Lại một đầu dị thứ nguyên sinh vật phá cấm, hẳn lần đây có dị thứ nguyên lĩnh vực. Thời điểm Chu Văn ngẩng đầu đi xem, phát hiện có một đầu dị thứ nguyên sinh vật xuất hiện. Đó là một đầu kim điệp to như tiên hạc, thân thể và cánh nó đều màu vàng. Thời điểm bay lượn, kim sắc huỳnh quang trên người tản mát, trong đêm tối khẽ chói mắt. Nhưng chút bụi phấn của kim điệp rơi trên thân đám rắn, côn trùng, chuột, kiến kia, lại khiến cả đám chúng nó lập tức lăn ra chết. Thân thể xuất hiện màu vàng nhạt, lam sắc mao trùng cùng kim điệp đều lao về phía đóa hoa lớn kia, rõ ràng mục tiêu của chúng đồng nhất. Ba tơ tiên đang hưởng dụng phấn hoa, thấy kim điệp và lam sắc mao trùng xông tới, đưa tay chụp một cái, bắt lấy ba tiêu phiến đang lơ lửng trên không trung, sau đó quạt hai phiến về phía kim điệp và lam sắc sâu gióng. Thái âm phong kinh khủng lập tức đập kim điệp và lam sắc mao trùng bay ra ngoài. Chẳng qua chúng nó không bị thụ thương, rất nhanh lại lao đến. Kim điệp từ không trung nhào đến phía ngụy hoa, kim phấn trên thân không ngừng tàn mát, đáng tiếc gặp được ba tiêu tiên, bị ba tiêu tiên tiện tay vỗ một cái, cả người cả vấn cùng nhau cuốn bay ra ngoài. Chỗ lam sắc mao trùng bỏ qua, lá rụng cùng bùn đất đều bốc cháy lên, trên mặt đất lưu lại một đạo lam quang, thế nhưng dấu vết kia thoạt nhìn không giống hỏa diễm chân chính thiêu đốt. Chẳng qua kết quả của nó không khác kim điệp, chưa kịp tới gần đại hoa, liền bị ba tiêu tiên cho thổi bay ra ngoài. Thái âm phong của ba tiêu tiên lợi hại như thế nào, mà hai dị thứ nguyên sinh vật này cũng chỉ bị thổi bay ra ngoài, không nhận trọng thương, rất nhanh bò trở lại, khiến Chu Văn có chút giật mình. Ba tiêu tiên một bên mùng nhét phấn hoa vào mùng, một bên cầm ba tiêu phiến, liên tục mãnh phiến hai ra hỏa lì đòn kia, không để chúng nó tiến gần đại hoa, hiển nhiên sợ chúng nó cướp đoạt phấn hoa. Chu Văn thấy lam sắc mao trùng và kim điệp không đủ để uy hiếp ba tiêu tiên, cũng không động thủ. Ở bên ngoài quan chiến, trừ hai con dị thứ nguyên sinh vật này bên ngoài, phù cận xuất hiện không ít dị thứ nguyên sinh vật, nhưng chúng đều là một đám tiểu lâu lai như rắn, côn trùng, chuột, kiến, tên nào cũng không chịu rời đi, lại không dám tới gần. Ở một bên trơ mắt nhìn, kim điệp và lam sắc mao trùng thử vọt lên rất nhiều lần, đều bị thái âm phong quạt bay đi. Tuy nhiên lại không từ bỏ, vẫn lần lượt tiến lên, tựa hồ có chút nhàm chán. Một lát sau, Chu Văn ngáp một cái, cảm giác có chút buồn ngủ, đang nghĩ ngợi xem có nên trở về làm một giấc nữa không. Lại đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, tầm mắt quét qua, chỉ thấy đám kia rắn, côn trùng, chuột, kiến, lại chết không ai hay biết. Đều gục xuống không nhúc nhích, côn trùng bay trên không trung, có chút lung lay từ không trung ngã xuống. Chu Văn nhìn kỹ, phát hiện chúng nó cũng không phải chết thật, chẳng qua ngủ thiếp đi thôi. Không thích hợp. Chẳng lẽ tác dụng của hương hoa, Chu Văn lập tức ý thức được vấn đề. Chu Văn vội vàng ngừng hô hấp, quả nhiên thấy đỡ buồn ngủ hẳn. Xem bên trong hương hoa có độc tố, mà độc tố thuộc tính của ta còn cao, mới không giống đám kia rắn, côn trùng, chuột, kiến kia. Chu Văn thấy ba tiêu tiên, kim điệp và lam sắc mao trùng đều không bị hương hoa ảnh hưởng, đã không ngừng tranh đoạt phấn hoa, mà những sinh vật bốn phía bình thường đều ngã đầy đất. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đều ngủ thiếp đi, mặc dù Chu Văn không sợ hương hoa, lại có thấy có chút nhảm chán, trực tiếp rút đao. Chạm kim điệp và lam sắc mao trùng một cái, kim điệp không tuôn ra bất cứ thứ gì. Còn lam sắc mao trùng tuôn ra một hạt châu bảo thạch, rõ ràng là một viên trứng phối sùng. Không ngờ vận khí không tệ, Chu Văn lấy điện thoại thần bí kiểm tra tư liệu của trứng phối sùng lam sắc mao trùng. U minh mao trùng, cấp độ sử chi, mệnh cách, u minh sứ giả, mệnh hồn, minh độc, lực lượng 26, tốc độ 28, thể phách 27, nguyên khí 40. Kỹ năng thiên phú, vạn độc gia thân, phối hợp trạng thái, viên đan dược. Thuộc tính này có chút thú vị, Chu Văn nhìn thấy thuộc tính của nó. Một sử chi phối dùng, ba thuộc tính không đến 30 điểm, mà thuộc tính nguyên khí lại trị số. Mà phối hợp trạng thái của nó hắn chưa thấy bao giờ. Chu Văn suy nghĩ một chút, nhặt trứng phối sủng lên, sau đó ấp, để nó biến về dạng phối hợp trạng thái. Rất nhanh, một viên đan màu lam như hạt sen xuất hiện trong tay Chu Văn. Thoạt nhìn như một quả lam dược hoàn, nhìn rất đẹp, nhưng nếu ăn hết, Chu Văn không biết nó có hiệu quả gì, cái đồ chơi này có tác dụng gì, không biết đem nó đốt cho dị thứ nguyên sinh vật khác săn, không biết chúng có bị hạ độc chết không. Chu Văn thu viên dược hoàn về, tính toán đợi về sau có cơ hội thử một lần. Ba tiêu tiên đã sắp ăn xong toàn bộ phấn hoa, bụng nhào phình lên, nhưng nàng lại không có ý đình chỉ. Một mực ăn sạch phấn hoa, lúc này mới bỏ qua. Về bên cạnh Chu Văn, sáng sớm hôm sau,